hắn ta nhất định phải có được Tuế Hòa. Chỉ khi làm Tuế Hòa thực sự nổi điên, cô mới có thể ôm chặt lấy hắn ta như tấm gỗ nổi. Đến lúc đó, Cử Chiêu là cái thá gì chứ? Vẫn không thể viết tiếp nối sự việc ngày hôm qua ôm đầu khóc thét. Ta nhìn xem lát nữa có thể viết thêm không, đỡ có người nói ta viết ngắn quá. Ta muốn chứng minh ta có khả năng viết dài thật là dài. Còn có, nội dung ở trên chỉ là hư cấu, xin đừng khảo chứng. Cách chương.